Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1627, chương 1625, bảo vật bay tán loạn. Dịch Thiên Vân vốn là không muốn chiếm tiện nghi gì, dạng này, lại không là chính hắn chọn, chẳng lẽ hắn còn cố ý giả bộ như không cần dò xét mắt đến phân biệt. Nói cho cùng, vẫn là may mắn thiên thần vận khí. Thật là tương đối nghịch thiên, vốn cho rằng tại biết câu trả lời tình huống dưới là nhẹ nhõm thắng xuống. Ai biết vẫn là bị may mắn thiên thần tối cao phẩm cấp linh thạch, hắn đồng dạng bát phẩm linh thạch. Hiển nhiên là không có cách nào thắng xuống. Chỉ có thể hỗn độn thần thạch, chỉ có loại này mới có thể từ khía cạnh thắng phía dưới ván này, kết quả thật là hắn thắng. Nhưng những người khác cảm thấy hắn có thể nhìn ra được. Không phải vậy, hỗn độn thần thạch như thế vật kỳ lạ, làm sao lại nhìn ra được? Đương nhiên, nếu là hắn không thừa nhận, những người khác không làm gì được hắn, hắn có thể nói tự mình nhìn đến khối này thạch đầu. Lại lớn lại xinh đẹp, đi theo liền tuyển, cái này có thể không phải vận khí nghịch thiên biểu hiện a? Nhưng hắn không có nói như vậy. Mà là trực tiếp thừa nhận mình có thể nhìn ra được, loại này gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận. Ngược lại làm cho bọn hắn đối Dịch Thiên Vân có mấy phần hảo cảm đi lên. Kỳ thực đây bất quá là Dịch Thiên Vân lúc đầu một nước cờ, để bọn hắn sơ bộ nhận biết mình, càng là biết mình quang minh lỗi lạc, không sai. Đúng vậy, một lần nữa sau một trận, đây là sau cùng một trận. Một ván phân thắng thua. Không trải qua muốn thật là đơn thuần dựa vào vận khí. Không quan tâm ta lại chiếm tiện nghi, Dịch Thiên Vân nhìn lấy may mắn thiên thần nói, không biết may mắn thiên thần, quyết định này như thế nào? Ta cảm thấy không quá phù hợp. Thua đúng vậy thua, ta không lời nào để nói, may mắn thiên thần vẫn là cho là mình thua. Không muốn tiếp tục làm hạ thấp đi, trước đó tỉ thí đều là không quá công bằng, bởi vậy vẫn là cần một lần nữa sau một trận, cứ như vậy. Bên cạnh bằng hữu cũng sẽ đối ta tâm phục khẩu phục, như thế nào? Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, đúng vậy a, may mắn trưởng lão, lại tỉ thí một trận a. Hắn đều đã nói như vậy, may mắn trưởng lão liền ứng chiến đi. Chúng ta thừa nhận hắn bản sự không tệ, nhưng bây giờ so là vận khí. Không sai, sau một trận vận khí đi, dạng này mới công bằng a. Bên cạnh đệ tử cũng bắt đầu khuyên nói đến, ra hiệu may mắn thiên thần tiếp tục tỉ thí một trận. Để bọn hắn mở mang tầm mắt, may mắn thiên thần trầm mặc sau một lát mới lên tiếng, vậy thì sau một trận, nhưng vô luận kết quả thắng thua, kết quả đều dựa theo cái này đến định đoạt. May mắn thiên thần liền quyết định cái này sửa lại. Như thế nào đều cho là mình thua, kết quả không muốn sửa đổi, coi như lại tỉ thí đều là như thế, cái này, bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là tán đồng may mắn thiên thần lời nói, bất kể như thế nào. Liền xem như thua, chí ít có thể tại vận khí bên trên, có thể thắng qua cái này ngoại lai giả đối bọn hắn mà nói. May mắn thiên thần liền là vận may của bọn hắn nữ thần. Càng là thiên cơ thần vực tọa trấn nữ thần, làm sao lại tại may mắn bên trên thua trận? Bởi vậy như thế nào đều muốn lật về một ván, ít nhất là vận khí bên trên lật về một ván. Cái kia may mắn trưởng lão, ta biết cái địa phương tương đối đặc thù, thật là dựa vào vận khí mới có thể chiến thắng. Trong đó một tên đệ tử đứng ra nói, phải nói, dựa vào thực lực, dựa vào vận khí đều được. Nhưng có thể đơn thuần dựa vào vận khí, ngươi nói chính là thiên cơ thần trì a? Lúc này bên cạnh đệ tử bỗng nhiên chen vào nói tiến đến, không sai. Đúng vậy, thiên cơ thần trì. Thiên cơ thần trì ngọn nguồn phía dưới nhiều như vậy bảo vật, có không ít vẫn là vô chủ chi vật, tuy nhiên chỉ cần vận khí đủ tốt, vẫn có thể mò được cực giai bảo vật, không bằng cứ dựa theo cái này đến đánh giá. Như thế nào? Những đệ tử này mồm năm miệng 10 đề cử, hơi nhấc lên, lập tức liền có tỷ thí địa điểm, Thiên Cơ Thần Trì. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không nghĩ tới lại là đi cái chỗ kia. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, thật sự chính là có thể so một trận, vậy được. Liền đi Thiên Cơ Thần Trì a, may mắn thiên thần cảm thấy nơi đó thật là không tệ, chợt bọn hắn tiến về Thiên Cơ Thần Trì. Nguyên bản không có cái gì tu luyện giả đợi khu vực, hiện tại lập tức thêm ra một đám người, đều vây xem ở bên cạnh Dịch Thiên Vân cùng may mắn thiên thần. Liền đứng tại Thiên Cơ Thần Trì trung gian, bốn phía một vòng lớn tu luyện giả vây xem ở bên cạnh, gấp chằm chằm lấy nhất cử nhất động của bọn họ, không nghĩ tới lại về tới đây. Dịch Thiên Vân về tới đây, nghĩ đến chuyện lúc trước, liền nhịn không được bật cười, cái này may mắn thiên thần còn muốn làm mình rơi vào trong nước. Ai biết là chính nàng rơi vào trong nước, may mắn thiên thần khuôn mặt đỏ lên, uốn éo đầu lạnh hừ một tiếng, vậy bây giờ liền so một trận đi, xem ai có thể từ đó chọn lựa ra tốt bảo vật. Như thế nào? Tại phía dưới này, có không ít vô chủ chi vật, càng là có không ít tàn khuyết bảo vật, có chút nhìn mặt ngoài hoàn hảo, trên thực tế bên trong đã tàn khuyết vô cùng. Có bề ngoài nhìn tàn khuyết, kỳ thực bên trong vẫn rất tốt, điểm ấy ánh sáng là dựa vào linh thức, giống nhau là không có cách nào cảm ứng ra đến, trừ phi là đụng vào chúng nó, mới có thể cẩn thận cảm ứng được là cái gì tình huống. Điểm ấy Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, cái này thật đúng là không có vấn đề gì, dò xét mắt có thể nhìn thấy bọn chúng phẩm cấp, nhưng cũng không thể nhìn ra được chúng nó tình huống cặn kẽ, cũng chính là kỹ càng bên trong vết thương, vẫn còn không biết rõ là tình huống gì, cứ như vậy. Hoàn toàn chính xác xem như tương đối công bình, chí ít hắn nhìn không ra, không có vấn đề, liền tuyển nơi này đi. Lần này ta là thật nhìn không ra, Dịch Thiên Vân cười cười nói, tốt. Vậy lần này là ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước? May mắn thiên thần nói ra, ngươi tới trước đi. Vẫn như cũ là nữ sĩ ưu tiên, Dịch Thiên Vân dùng tay làm dấu mời, ra hiệu nàng có thể bắt đầu. May mắn thiên thần không có chối từ. Dù sao vô luận ai đến đều là giống nhau, nàng lập tức tới đến cầu kia biên khu vực. Hơi khoát tay, may mắn lực lượng cấp tốc thả ra ngoài, đi theo hướng đáy nước chỗ sâu thẩm thấu mà xuống. Sau một lát, từng đống vũ khí vậy mà chấn động, cái này cùng trước đó linh thạch là giống nhau. Lần này run run đến càng thêm lợi hại, có vũ khí trực tiếp đúng vậy bay lên, hướng may mắn thiên thần bên này bay tới, chỉ là may mắn thiên thần không có tiếp nhận, mà là nhẹ nhàng né tránh. Không hề nghi ngờ những này bay tới vũ khí đều không có nàng nhìn chúng, vận khí nghịch thiên thật sự là không gì làm không được. Ngay cả những bảo vật này đều chủ động nhận chủ, Dịch Thiên Vân nhìn lấy những này bay tới bảo vật, có chút liền chìm ở thung lũng, không có hướng bên này bay tới những này, hoặc là liền là vật có chủ, hoặc là chính là không có bị may mắn thiên thần hấp dẫn đến. Không phải bảo vật gì đều có thể bị may mắn thiên thần hấp dẫn tới đi theo tất cả mọi người nhìn thấy phi thường thần kỳ. Một màn, bốn phía đều có vô số bảo vật bốn phía tán loạn, đều hướng may mắn thiên thần bên này bay tới, tranh nhau chen lấn muốn trở thành may mắn thiên thần chuyên chúc bảo vật người khác đứng ở chỗ này. Một ngày, sợ là đều không có loại đãi ngộ này, may mắn thiên thần hướng bên này hơi vừa đứng. Cái kia chính là trên trời rơi xuống bảo vật, có các loại bảo vật tùy ý nàng chọn lựa. Tại đông đảo vũ khí bay tán loạn phía dưới, nàng bỗng nhiên giữa đưa tay chộp một cái, đem một thanh trường kiếm cho chộp trong tay, mang ý nghĩa nàng liền tuyển định cái này một thanh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet https://www.ucansu.com/b47781. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.